Siêu cấp phú nhị đại, chương 2251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang làm gì đấy? Vừa ra đến cửa, đã có người ngăn lại. Giao đồ ăn, Giang Ninh đang cầm cái đĩa trong tay, lập tức có người tiến lên kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì nên cho anh vào. Đây là nhà tù đen, nơi quan trọng của hội Yamaguchi. Những ai có thể bước vào đây đồng nghĩa với việc họ đã trải qua nhiều lớp kiểm tra. Rào cản đầu tiên là Wairodo, nên những người đi sau sẽ không quá quan tâm. Giang Ninh đi vào, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhà tù đen được chia thành hai phần, một phần là lồng thật, nơi giam giữ những người bị tra tấn, cực kỳ tàn ác. Còn phần khác chỉ là hiệu ứng quản thúc, môi trường sống tốt hơn cả khách sạn 5 sao được cung cấp đồ ăn thức uống ngon, ngoài cách biệt với thế giới thì không có gì sai cả. Giang Ninh đi hết các phòng đèn sáng rực rỡ. Tiếng nhạc sập sình vang lên. Ở đây chỉ có một phòng duy nhất, và người bị giam đương nhiên là người quan trọng nhất. Mở cửa, Giang Ninh không hỏi, trực tiếp nhìn về phía hai thị vệ ở cửa, giọng điệu bình tĩnh, coi như đây là chuyện bình thường. Hai thị vệ không nói chuyện, liền mở cửa để Giang Ninh đi vào. Bùm bùm bùm bùm, Giang Ninh nhẹ nhàng gõ cửa, gửi đồ ăn vặt. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Giang Ninh với vẻ mặt bình tĩnh. Giống như cô đã quen với loại cuộc sống này từ lâu. Bị quản thúc ở đây, Lan Thanh không sợ, cô biết Yamaguchi muốn làm gì, nhưng họ chưa dám làm. Cô chỉ chờ phản ứng từ phía gia đình để biết số phận của mình sẽ ra sao. Tôi không muốn ăn vặt, cô ấy liếc nhìn Giang Ninh rồi trực tiếp nói. Mặc dù đây là một nhà tù, nhưng hội Yamaguchi sẽ thỏa mãn những gì cô ấy muốn, dù là đồ ăn thức uống hay thứ khác. Nhưng cô ấy không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Zoro Lan Thanh lặng lẽ trở lại. Ai đó đã bảo mang đến. Giang Ninh nói, một người tên là Zoro Lan Tư. Nghe thấy cái tên này, Lan Thanh đồng tử hơi co lại. Lập tức nhìn chằm chằm Giang Ninh, trở nên cảnh giác. Anh là ai? Được ủy thác để xác nhận rằng cô còn sống. Giang Ninh nói, cô không cần hỏi thêm. Đây là một thỏa thuận. Anh có thể cứu tôi. Lan Thanh trực tiếp hỏi. Không chút do dự, cô biết rằng người trước mặt mình hắn là do Lan Tư mời đến để cứu mình. Hôm nay không được, Giang Ninh lắc đầu, bên ngoài phòng bị chặt chẽ, tôi có thể bình tĩnh rời đi. Nhưng với một người phụ nữ sức trói gà không chặt không có cách nào bảo đảm còn sống mà ra ngoài. Chờ bọn tôi chủ động đưa cô đi ra ngoài. Mục đích anh đến hôm nay là để xác nhận xem Lan Thanh đang ở đâu. Và cô ấy vẫn còn sống, vậy thôi. Còn việc cứu cô... Cướp của người khác là điều không nên. Giang Ninh không ngốc như vậy. Ngay cả khi anh mạnh mẽ, nếu anh bị bao vây bởi hàng trăm người, đối mặt với nhiều loại súng ống, thậm chí có thể là một quả bom bay, anh sẽ phải dùng tính mạng của mình để chặn nó. Trên đời này, không ai ngoại trừ Lâm Vũ Chân có thể khiến anh làm việc liều lĩnh như vậy. Cách chương.